xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tuần Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 10. Một tuần kế tiếp bình thản không gợn sóng. Giữa tuần, Trần Hoài và Vương Tri Tranh ăn cơm cùng nhau hai lần. Một lần ở dưới lầu thức ăn nhanh. Trần Hoài rất có ý kiến đối với món này. Chúng ta mới kết hôn không bao lâu đã bắt đầu ăn thức ăn nhanh, sau này có khi nào bỏ cả ăn hay không? Vương Tri Tranh không hề dao động mà nói, ăn nhanh đi, chiều nay còn hai bản hợp đồng chờ em thẩm tra đó. Trần Hoài sắc mặt bi thương, không những không được ăn no mà còn phải làm việc như trâu nữa. Vương Tri Tranh cực kỳ khinh bỉ với kỹ năng diễn xuất thối nát của vợ mình. Có thể nhỏ thêm mấy giọt nước mắt không? Trần Hoài dùng sức dụi dụi mắt, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ cuộc. Không thể. Không được thì đừng có miễn cưỡng. Vương Tri Tranh gạt tay Trần Hoài ra, dụi đến đỏ cả mắt luôn rồi kìa. Chẳng trách tất cả mọi người đều nói nam nhân sau khi kết hôn liền thay đổi. Trần Hoài thở dài, nhìn thấy đĩa cải xanh chỉ còn lơ thơ vài cọng. Lão Vương, anh thay đổi rồi. Phải. Vương Tri Tranh cũng không khỏi hồi tưởng tới lúc trước khi cưới. Nếu là trước khi kết hôn, hiện tại chắc em toàn đi theo xách túi lau giày cho tôi thôi. Trần Hoài cũng suy nghĩ một chút. Chắc thế. Vương Tri Tranh khẽ cười, đến khi Trần Hoài nhìn miếng thịt nướng lần thứ tư, rốt cuộc cũng động đũa, liền gắp miếng thịt duy nhất còn lại vào bát Trần Hoài. Nhưng giờ đã kết hôn rồi, tôi đảm bảo em theo tôi sẽ luôn có thịt ăn. Trần Hoài lệ rơi đầy mặt. Lão Vương thật sự mượn hoa kính Phật, bữa cơm này rõ ràng là mình trả tiền mà. Lần thứ hai, lúc chuẩn bị ăn cơm lại bị Ngô Đế Lâm bắt gặp, cô mặt dày mày dạn bám theo. Lần này không tiện đuổi người, mà phòng ăn tương đối đông người, Vương Tri Tranh liền đề nghị tới nhà hàng cạnh công ty ăn cơm. Tính cách bát quái cậu của Ngô Đế Lâm không thay đổi, đang lúc ăn cơm cũng không quên nói bóng nói gió hỏi thăm. Tôi nghe phòng hành chính nói, lần này mấy cái phòng cùng tầng chúng ta cùng tổ chức đi xuống nước nóng Trường Khánh du lịch vào cuối tháng này đó. Vương Tổng, có đi cùng mọi người hay không? Thông thường mà nói, loại hoạt động tập thể này, tất cả mọi người đều không hy vọng các lãnh đạo đi cùng. Như vậy, mọi người mới có thể thả ga chơi đùa. Thế nhưng, Vương Tri Tranh lại không giống với các lão đại của các phòng ban khác. Hắn là Kim Vương Lão Ngũ, được các nữ nhân viên trong tập đoàn bỏ phiếu bầu cao nhất hàng năm, là tình nhân trong mộng của các người đẹp. Sự xuất hiện của hắn không chỉ không hạ thấp bầu không khí của hoạt động tập thể, mà còn trực tiếp nâng lũy thừa hạnh phúc của các nữ đồng nghiệp. Về phần các nam đồng nghiệp có cảm thấy may mắn hay hạnh phúc không thuộc phạm vi cân nhắc của Ngô Đế Lâm, người đại diện cho các nữ đồng nghiệp trong công ty. Đặc biệt lần này đi du lịch là đi tắm suối nước nóng, Ngô Đế Lâm và mấy vị nữ đồng nghiệp đã và đang âm thầm não bộ hình ảnh Vương Tổng mặc đồ bơi để lộ thân hình sáu múi săn chắc, xích chút nữa thì phun máu mũi. Bởi vậy, lúc này trong mắt Ngô Đế Lâm tràn đầy chân thành và mong chờ. Trần Hoài hơi hơi thấy khó chịu, anh cũng tham gia cái nhóm đó, nên ít nhiều cũng biết mọi người đang y y Vương Tri Tranh điên cuồng. Trời ơi, đến tôi còn chưa từng được nhìn cái thân thể trần truồng của anh ấy nữa là. Mỗi lần nhìn thấy Ngô Đế Lâm ở trong đám dùng những lời hương diễu miêu tả cảnh y y của cô, Trần Hoài liền thầm sinh sản ra một cái loại kích động muốn giải tán luôn cái nhóm cà bông này. Vì một luồng tâm tình không biết tên đang lén khởi động, Trần Hoài trắng trợn nói dối ngay trước mặt Vương Tri Tranh. Vương Tổng hôm qua vừa mới nói tháng này công tác bận rộn, sợ là không đi được. Ánh mắt của Ngô Đế Lâm lập tức trở nên ảm đạm. Vậy sao? Vậy thì thật đáng tiếc. Vương Tri Tranh liếc mắt nhìn Trần Hoài một cái, phong độ lịch lãm mỉm cười. Cũng khá đáng tiếc, cho nên tôi quyết định tuần này sẽ tăng ca nhiều hơn một chút, tranh thủ cuối tháng để có thể đi chơi cùng mọi người. Ngô Đế Lâm nghe như vậy thì lại bừng bừng khí thế. Vậy thì tốt quá, Vương Tổng nhất định phải tăng ca nhiều nha. Trần Hoài mặt không đổi sắc nhìn hắn. Vương Tổng vì tinh thần cao thượng của anh mà thắp một ngọn nến. Vương Tri Tranh một tay chống càm, một tay gõ gõ trên mặt bàn, bắt đầu hứng thú suy đoán nguyên nhân mà Trần Hoài nói như vậy. Ngô Đế Lâm vô cùng phấn chấn, lấy di động ra thông báo với đồng bọn thông tin hay ho vừa được nhận được. Chờ tới khi cô thông báo xong, ngẩng đầu lên, hai mắt bát quái liền lóe sáng. Cô hưng phấn khẽ thúc cừu chỏ vào người của Trần Hoài một cái, ra hiệu nhìn về phía cửa nhà hàng. Trần Hoài thuận theo tầm mắt của Ngô Đế Lâm, nhìn ra, vốn tâm tình không có ra làm sao, giờ lại càng thêm trầm thêm mấy phần. Ở cửa, Lục Ngọc Ca và Lý Thư Mộc đang cùng nhau tiến vào. Cũng thật trùng hợp, ánh mắt của Lục Ngọc Ca vừa vặn cũng chiếu tới. Trần Hoài nhìn quanh bàn bọn họ, vừa vặn bên cạnh có một cái bàn trống. Đúng là bi kịch. Trong lòng anh rủa thầm, quả nhiên Lục Ngọc Ca dẫn Lý Thư Mộc bay thẳng tới cái bàn trống ngay bên cạnh đó. Lý Thư Mộc cũng đã chú ý tới bàn của bọn họ. Cách một khoảng, mơ hồ truyền tới giọng nói ngọt ngáy của Lý Thư Mộc. Nơi này có quá nhiều người, hay là chúng ta đi nơi khác? Cô còn chưa dứt lời, Lục Ngọc Ca đã chào họ với Vương Tri Tranh. Vương Tổng, thật là trùng hợp. Thật có duyên. Vương Tri Tranh đứng dậy, tự nhiên lịch thiệp bắt tay Lục Ngọc Ca. Lại nhìn sang Lý Thư Mộc tỏ vẻ kinh ngạc nói. Không phải tiểu Lục Tổng thật sự muốn đào Lý Mỹ Nhân bên chúng tôi đấy chứ. Như thế là không có được đâu nhé. Tôi phải nhanh chóng thông báo với mọi người trong công ty. Lý Thư Mộc nụ cười cứng ngắc. Vương Tổng nói quá rồi, bọn tôi chỉ tùy tiện ăn một bữa cơm mà thôi. Cô và Lục Ngọc Ca lén lút qua lại, vốn không muốn để người trong công ty biết. Dù sao hai công ty hiện tại đang hợp tác với nhau, cô có quan hệ thân thiết với người phụ trách của đối phương, khó tránh khỏi sẽ khiến công ty có phòng bị. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, Lục Ngục Ca lại dường như không thèm để ý đến điểm nhạy cảm này, cố tình thường xuyên tới Thái Thương tìm cô. Hắn muốn tới, cô đương nhiên sẽ không từ chối, cũng không muốn từ chối. Có lẽ với thân phận như Lục Ngục Ca, hắn căn bản không cần để ý tới suy nghĩ của người khác. Cũng có thể, hắn đã chuẩn bị xong đường lui cho mình, nên không chút sợ hãi. Suy đoán như vậy khiến Lý Thư Mộc mơ mơ hồ hồ có chút mong chờ. Nếu Lục Ngọc Ca lựa chọn giữa cô và hợp đồng với Thái Thương, kết quả thế nào không cần nghĩ cũng biết. Cho nên biết rõ thời cơ chưa chín mùi, cô cũng chưa từng đưa ra ám chỉ gì đối với Lục Ngọc Ca. Ngược lại, theo thời gian lâu ngày, cô dần cảm thấy việc lén lút gặp gỡ này bị đồng nghiệp bắt gặp cũng không tồi. Trong Thái Thương đã sớm truyền ra tin tức tiểu Lục Tổng Gia Gia đang theo đuổi cô. Cô có nghe thấy cũng làm như không biết. Tỏ ra thân mật cùng người như Lục Ngọc Ca, cho dù ở bất cứ đâu cũng sẽ trở thành đối tượng người khác hâm mộ. Chỉ là ở trước mặt cấp bậc như Vương Tri Tranh, lại còn là đối tượng trước nay mình hiến ân cần, khó tránh khỏi khiến cô có chút lúng túng. Nhưng tới khi ngồi xuống bàn rồi, cô liền mơ hồ cảm thấy có chút đắc ý. Thái độ của cô trước đây đối với Vương Tri Tranh không thể nói là không rõ ràng. Nhưng mỗi lần hắn đều từ chối gọn gàng dứt khoát, không để cô có nửa phần chỗ trống để chen vào. Điều này đối với cô được nuông chiều từ nhỏ mà nói, tuyệt đối không phải là một trải nghiệm khoái trá. Mà hiện tại, người bên cạnh cô lại là Lục Ngọc Ca, người kế thừa của Gia Gia. Trước đây, lời đồn đãi kia đã bao trùm cả ước ao và đố kỵ của mọi người, khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Nhưng tuyệt đối không thể cường liệt bằng thời khắc đứng trước mặt Vương Tri Tranh lúc này. Lục Ngọc Ca liếc nhìn Trần Hoài một cái, cũng tùy ý đáp. Ừ, tùy tiện ăn một bữa cơm thôi. Lý Thư Mộc lòng dạ sốn sang, ngoài mặt tĩnh lặng, tiếp tục ôm nhu, mỉm cười. Vương Tổng ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm, tôi và tiểu Lục Tổng đã ăn cơm cùng nhau nhiều lần, nếu thật sự muốn đổi nghề, cũng không cần tốn nhiều thời gian đến như vậy. Trong câu nói của mình, cô cố ý nhấn mạnh bọn họ không phải cùng ăn cơm một hai lần, chờ Vương Tri Tranh tỉnh ngộ ra. Vương Tri Tranh quả nhiên rất hiểu ý, nghe như vậy lập tức ra âm điệu, ý vị thâm trường. Xem ra tiểu Lục Tổng không phải muốn đào người mà là muốn theo đuổi người. Lý Thư Mộc hơi đỏ mặt. Vương Tổng nói nhăn nói cuội cái gì đó. Lục Ngọc Ca không nói tiếp, lên tiếng gọi đồ. Lý Thư Mộc trong lòng lại nghĩ. Tuy rằng hắn không phủ nhận, thế nhưng thái độ lạnh nhạt này lại giống như là đang tạt cho cô một chậu nước lạnh. Mình ăn xong rồi, thanh toán đi về thôi. Trần Hoài không thèm để ý việc bọn họ đã kích, vừa ngấm ngầm vừa công khai, nhìn Ngô Đế Lâm nói. Lúc này, Ngô Đế Lâm vẫn luôn đóng vai tiểu trong suốt đột nhiên bạo phát. Tớ không đi, tớ còn chưa có ăn no, tớ còn muốn ăn nữa. Trần Hoài thấy như vậy, đau đầu mà nghĩ. Sao anh lại quên mất cái thuộc tính bát quái cẩu này nhỉ? Nam nữ nhân vật chính trong scandal bị bàn tán sôi nổi trong công ty mấy ngày qua lại đang trình hình ngay trước mắt. Phỏng chừng so với thân thể của Vương Tri Tranh lại càng khiến cổ hưng phóng hơn. Cậu sao có thể dễ dàng rời đi được? Trần Ca hận không thể đánh ngất Ngô Đế Lâm trực tiếp đóng gối khiêng đi. Lục Ngục Ca khẽ mỉm cười. Tao gọi thêm tôm mời mọi người nha. Trong lòng Ngô Đế Lâm chỉ có tin bát quái, Lục Ngục Ca nói món gì căn bản tay nọ ra tay kia, cứ gật đầu bừa. Được, được. Lý Thư Mộc nhìn Ngô Đế Lâm khinh bỉ. Vương Tri Tranh nhiều lần từ chối lời mời của mình, kết quả lại ngồi cùng với loại người như vậy. Mắt nhìn cùng thưởng thức, đúng thật là lạ đời. Vương Tri Tranh và Lục Ngọc Ca chủ động hàn huyên với nhau vài câu. Hai người đều là nhân vật phong vân của giới kinh doanh, loại giao tiếp hạ bút thành văn này đã thành thói quen, nhất thời tình cảnh cũng coi như là hài hòa. Trần Hoài ban đầu còn chưa rõ Vương Tri Tranh tích cực chủ động bắt chuyện với Lục Ngọc Ca để làm gì, rồi nhanh chóng anh đã nhận ra điểm mấu chốt của việc này. Tiểu Lục Tổng đang mãi tiếp chuyện Vương Tri Tranh, hoàn toàn không có cơ hội đếm xỉa gì tới anh, cũng khiến anh bớt hao tâm tổn sức. Ngược lại, Ngô Đế Lâm ngồi một bên hai mắt nóng rực, lén lút chọt chọt Trần Hoài, ghé sát vào thì thầm. Trời đất ơi, hai người bọn họ nhìn thọt nhìn thật là xứng đôi. Bá đạo tổng tài, sói tổng giám, quả thật chính là couple cường cường hoàn mỹ. Trần Hoài im lặng toát mồ hôi, thiếu chút nữa đã quên, Ngô Đế Lâm còn là một siêu cấp hũ nữ. Hơn nữa, lại còn vô cùng đam mê thể loại tổng tài. Trước đó có mấy vị hũ nữ vẫn luôn não bộ phó tổng tài Lưu Đình và Vương Tri Tranh yêu hận tình thù, nhưng couple này cuối cùng cũng chết yểu bởi vì Lưu Đình đã lớn tuổi, không có đủ trẻ đẹp. Các vị hũ nữ đồng nghiệp cảm thấy phải tìm một người xứng đôi với Vương Tổng. Ngô Đế Lâm chặt lưỡi biểu tình tiếc nuối. Lý Thư Mộc thật đáng thương, đẹp thì có đẹp, nhưng rất tiếc chỉ là pháo hôi trong tiền thiết. Mà Lý Thư Mộc bây giờ cũng thật giống như người trong suốt. Trần Hoài nhìn hai người đang bày ra vẻ nghiêm túc nói chuyện qua lại, trong lòng thầm ra kết luận, Ngô Đế Lâm chắc bị mù rồi, tình anh xuất khí như Vương Tổng, rõ ràng phải cùng với mình thì mới xứng đôi. Loại người tính tình cao ngạo hay coi thường người khác như Lục Ngọc Ca, sao có thể xứng đôi với Vương Tri Tranh được? Trần Hoài tức giận uống một hớp trà đắng. Vừa vặn, đồ ăn Lục Ngọc Ca gọi cũng được mang lên, một đĩa tôm hấp tinh mỹ được dọn ở trên bàn Trần Hoài. Ngô Đế Lâm tuy rằng lòng đang bát quái, nhưng nhìn thấy đĩa tôm to đùng liền hớn hở, vội vàng cảm tạ Lục Ngọc Ca. Lục Ngọc Ca cười nói, hy vọng mọi người thích. Lúc nói lời này, hắn ta lơ đãng quét mắt nhìn Trần Hoài một cái. Trần Hoài nhìn đĩa tôm này tới ngẩn người. Lúc học đại học, Trần Hoài rất thích ăn món tôm này. Món này tuy rằng không hẳn là giá trên trời, nhưng so với sinh viên nghèo như cậu thì không đủ tiền mà trả. Ngược lại, lúc anh và Lục Ngục Ca hẹn hò, Lục Ngục Ca thường xuyên gọi món này. Tâm tình ăn món này khi đó cũng ngọt ngào như cái tên của nó. Nhưng bây giờ, nhìn món này, anh chỉ cảm thấy hoàn toàn không có khẩu vị. Khách khí, tôm nhà hàng này xác thực rất ngon. Vương Tri Tranh tu dưỡng 10 phần, gấp một con tôm lên, tay duỗi một cái bỏ con tôm vào bát Trần Hoài. Đáng tiếc Trần Hoài bị dị ứng với hải sản tươi, không thể ăn nhiều, chỉ ăn một con này thôi. Lục Ngục Ca kinh ngạc, Trần Hoài cũng kinh ngạc. Trời ơi, Vương Tổng có cần cạn lời tới mức vô liêm sỉ như vậy không? Cuối tuần trước là ai đã nấu một nồi cà ri cua cho mình ăn, giờ đảo mắt một cái đã mở miệng nói mình ăn hải sản tươi bị dị ứng. Bữa nay tập này hơi ngắn tí nha mọi người ơi, tại vì giờ mưa lớn quá, Lãm không có thu tiếp được, nên là mọi người thông cảm cho Lãm nha. Chúc mọi người ngủ ngon, bye bye.